Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 432. Lưu Mặc lắc đầu, cũng không có nói tỉ mỉ, kỳ thật, Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải cũng có thể đoán được một chút. Ngọc Kinh nổ, không có nghĩa là có từ lâu hết thảy đều biến mất, huống hồ năm đó không chỉ Lưu Mặc một người từ Ngọc Kinh bên trong chạy ra, còn có những sinh linh khác. Lần trước Thiên Không Chi Thành Địa Tiên phủ xuống thời giờ, đề cập tới Ngọc Kinh tội phạm truy nã một số việc, Lưu Mặc khuyên bảo: "Đạo khó tìm, dưới chân chi lộ khó đi, mỗi một bước đều muốn thận trọng, giống như ta, mặc dù thành tựu cao đẳng thần vị, còn không phải muốn quay đầu. Một bước sai, liền có thể sẽ hủy cả đời. 500 năm đi qua, ta còn không có triệt để tẩy đi cựu ấn ký, chưa toàn diện tân sinh." Hắn trịnh trọng mở miệng: "Bát Nhật Điệp ra giả xa so với thiên thần con đường phía trước quang minh." Hắn tự nói, tại ta trước đó những niên đại đó, từ Ngọc Kinh bên trong chạy ra lão tiền bối, không biết là có hay không có người thành công sống ra mới tinh nhân sinh. Lưu Mặc suy nghĩ, nói: "Bất kể nói gì, bọn hắn cũng hẳn là có truyền nhân trên thế gian mới đúng. Qua nhiều năm như vậy, có chút an tĩnh quá mức." Hắn nhìn về phía Tần Minh, nói: "Ta xem trọng ngươi, tất nhiên có thể luyện thành Bát Ngự Kinh. Tương lai ngươi vạn nhất gặp được đối với Hắc Bạch Kinh có địch ý sinh linh, hung hăng đánh là được." Lưu Mặc nói thẳng, Tần Minh trước đây đã luyện qua Hắc Bạch Kinh, hiện nay vì đó bù đắp, để tránh hắn tương lai rơi kinh này chân chính uy danh, bọn hắn không thể tránh khỏi nói về Ngọc Kinh. Tần Minh rất nghĩ đến giải cái chỗ kia, nhưng mà Lưu Mặc lại kiêng dè không thôi: "Giống như các ngươi tại Hắc Bạch Sơn đàm luận ta, có thể bị cảm ứng được." Hắn nói ra, đây chính là thiên thần, tại trong phạm vi nhất định, có thể tại trong cõi U Minh có cảm giác, Ngọc Kinh, vậy thì càng kinh khủng, dù là nó nổ, theo Lưu Mặc, cũng ít đề cập thì tốt hơn. Hắn mở miệng nói, dù sao, nó càng giống là tại Niết Bàn. Tần Minh hay là nhịn không được, ở trong hư không viết chữ, hỏi: "Ngày xưa, bên trong thần, tiên, yêu các loại, còn có Ngọc Kinh chi chủ, thật không có sao?" "Khó mà nói." Lưu Mặc lắc đầu. Sau đó, Mạnh Tinh Hải giúp Tần Minh hỏi thăm: "Bây giờ hoàn cảnh lớn đang thay đổi, tân bảng, kim bảng các loại xuất hiện có thể tham dự sao?" Lưu Mặc nói: "Nên mượn lực vẫn là phải mượn lực, lúc đầu không có gì đáng ngại, về phần nói tới hậu kỳ." Thần sắc hắn ngưng trọng, nhắc nhở Tần Minh, không thể bước chân quá sâu, không phải vậy dễ dàng bị nó đồng hóa, bị khó lường đạo liên dây dưa không rõ. Tần Minh lập tức nghĩ đến tại Thổ Thành kinh lịch, khi đó khảo thí chính mình phải chăng có thần nguyệt, liệt dương chi tư lúc, trên bia đá kia liền từng có thần liên lan tràn, nhưng bị phá bố kéo đứt cũng coi như đồ ăn hấp thu, có một số việc không thể sâu trò chuyện. Lưu Mặc chạm đến là thôi, hắn mở miệng nói, kỳ thật, ta đối với nơi đó hiểu rõ, chỉ sợ cũng chỉ là lưu vu biểu diễn, dù sao, nó là treo ngược Ngọc Kinh, cùng truyền thuyết thần thoại có chút không tương xứng, sắp chia tay thời khắc. Tần Minh để hắn an tâm đi Niết Bàn, lão thần tiên bảo trọng. Ngữ Tước, Sóc Đỏ, Lôi Đình Vương Điều càng là tỏ thái độ, nhất định sẽ bảo vệ tốt song tụ thôn nơi đó hết thảy, cho dù lão thần tiên thật lâu không về, chúng ta cũng sẽ đem thần tử bồi dưỡng tốt, để hắn tương lai đi tìm ngươi. Lưu Mặc quay đầu qua lại. Hắn từng cao cao tại thượng, làm qua thiên thần, đã từng rơi xuống trong bụi bặm, đói khổ lạnh lẽo, làm qua tên ăn mày, đã trải qua quá nhiều sự tình, hắn không còn nói cái gì ngồi xếp bằng trên Hắc Bạch Đồ. Phút chốc xông lên trời, những ngày tiếp theo bên trong, Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải tại Hắc Bạch Sơn phụ cận. Quay chung quanh song tụ thôn không ngừng thanh lý, bảo đảm quét rớt lọt lưới dạ khư sinh vật, mà lại bọn hắn tiến lên đến phương xa địa vực, tỉ như thẳng đến Phong Diệp Thành. Đây cũng là hưởng ứng hiệu triệu, trên mặt đất góp nhặt công tích, đầu mùa xuân, vạn vật khôi phục, các nơi đều đang xuất thủ, thanh lý dạ khư thẩm thấu tới lực lượng, hiện tại hỏa tuyền thịnh vượng. Chính là khu gia quái đàn tốt nhất thời khắc, dưới mắt tranh thủ để đại địa khôi phục lại bộ dáng. Lúc trước, không cầu tuyệt đối tường hòa cùng bình tĩnh, nhưng cũng không thể mỗi ngày ngẩng đầu liền thấy thi thể không đầu bay qua. Con diều ra người tự do bay lượn, dạ châu tất cả con đường, tất cả đạo thống, tổ chức lớn các loại đều tại phát lực, về phần mùa đông đến lần nữa. Hỏa tuyền ảm đạm lúc lại như thế nào? Đây cũng không phải là bọn hắn trước mắt suy tính sự tình, bất quá. Trên mặt đất có chút địa giới, nhất định không cách nào thanh lý. Tỉ như Ngọc Kinh tan rã cũng rơi xuống lúc, hủy đi mặt đất thành trì, nện băng sông núi các loại. Trước đó dù cho là trạng thái đỉnh phong đại tông sư xâm nhập, đều từng có người CS đi. Càng không nói đến là hiện tại, tổ sư, đại tông sư V xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, dạ châu. Có nhiều chỗ hóa thành cấm khu, chưa chắc là Ngọc Kinh mảnh vỡ đưa tới, cũng có thể là cùng nó cùng hủy đi cự vật đưa đến hậu quả. Tại cái này sinh cơ bừng bừng mùa xuân, thiên địa hoàn cảnh lớn tại kịch liệt biến hóa. Thiên ngoại mảnh kia thanh khí nồng đậm chi địa bảng văn càng phát ra rõ ràng. Còn có thần bí nói đường như ẩn như hiện, rất nhanh. Mặt đất có chút cường giả thiên nhân giao cảm, thu hoạch đến tin tức kinh người, cửu tiêu bên ngoài. Xuất hiện một chút đặc thù thành trấn, thiên không chi thành người sợ ngây người, ngoại trừ bọn hắn chỗ này treo cao tàn phá động thiên. Ở trên bầu trời còn có mặt khác tương cận thành trì. Không đúng, những cái kia đều là trống rỗng thần thành cùng tiên trấn. Cũng không sinh linh, bọn hắn phát hiện chân tướng, mà trên mặt đất, cũng có người biết được đó là như thế nào chỗ. Tân bảng, kim bảng, đạo bảng đối ứng chân thực địa phương. Người muốn lưu danh có thể tiến về, thanh vân tràn ngập trong thành trấn ẩn chứa tạo hóa. Nếu là có thể trên bảng lưu danh, có thể nhập chủ Ngọc Kinh, nhưng phải chân kinh, có thể lấy được lấy các bậc tiền bối cảm ngộ các loại, cái này dẫn phát oanh động, bất quá. Các phương cũng đều tương đối cẩn thận, cũng không có mù quáng cuồng nhiệt, vấn đề không lớn. Lúc đầu thật nhiều cơ hội, làm sao đi trên cửu tiêu, rất nhiều người đều kích động. Mặt đất bên trên kỳ dị tiểu trấn khôi phục. Cuối cùng, bọn hắn phát hiện lên trời chi pháp, có thể tại đặc thù chi địa lên đường, ngay tại thể nghiệm hồng trần ô diệu tổ cũng đang chăm chú. Những việc này, cuối cùng có chút giật mình, nói, ta quê quán tiểu trấn kỳ dị kia, chính là nơi lên đường một trong, ngày xưa, tòa tiểu trấn kia ban ngày là phế tích. Buổi chiều đèn đuốc sáng trưng, sẽ có đến từ các nơi trên thế giới rất nhiều sinh linh thần bí mây tụ mà tới, tiểu ô đã từng mang. Theo Tần Minh ở nơi đó du lịch qua, cho đến ngày nay. Tương tự tiểu trấn kỳ dị xuất hiện rất nhiều tòa, phân bố ở các nơi, thả neo thanh khí lượn lờ thuyền nhỏ, có thể thông trên cửu tiêu, mà lại. Bây giờ loại này tiểu trấn kỳ dị càng thêm chân thực cùng hoàn thiện. Nhục thân đã có thể vào, rất nhanh, liền có người lớn mật lên trời, tiến vào thanh khí nồng đậm thiên ngoại, các vị, lên trời không có vấn đề gì, có thể bảo đảm tất cả người tham dự không việc gì. Theo thời gian chuyển rời, rất nhiều chi tiết bị để lộ ra đến, không ngừng có cao thủ thiên nhân giao cảm. Thu được thiên ngoại vùng địa giới kia rất nhiều tin tức cặn kẽ, trước đó. Các phương đều tương đối cẩn thận, nhưng là không đủ 10 ngày mà thôi. không ít người liền bắt đầu lên trời. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Như Lai, Thôi Dung Hòa bọn người cướp đi lên. Cần biết bọn hắn trước đó còn tại cảnh giới T Thiên Không Chi Thành, một số người cũng điên rồi. Rất nhiều người đã tiến về nơi đó, bao quát có Thần Nguyệt, Liệt Dương Chi Tư người. Ngay cả một chút thân thể xuất hiện nghiêm trọng vấn đề lão gia hỏa cũng ngồi không yên. Trong lúc nhất thời, trên Cửu Tiêu trở thành phong vân hội tụ chi địa. Còn có nghe đồn, phía trên đại địa, phía bắc lão man thần đều ngồi không yên. Bồ Cống vị kia thánh hiền đã tại cưỡi rồng trên đường chạy tới. Các vị cũng có thể yên tâm, nơi này có trở thành thiên tiên cùng là một con đường trung tổ thời cơ. Không có nguy hiểm, có thể cam đoan người tham dự an toàn. Rất nhiều người muốn ở trên trời thử kiếm, muốn tại trên tân bảng, kim bảng lưu danh. Khi Tần Minh hiểu rõ đến một chút tường tình về sau, cũng tâm động, trên trời thử kiếm, tại có các loại bảo hộ tình huống dưới, hắn thật đúng là muốn lên trời. Đi phỏng đoán Tiểu Như Lai, Thôi Xung Tiêu bọn người. Hết chương.